Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3407, ra ngươi nội tú một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, rất lâu không có nũng nịu, khúc đàn nhi nhất thời cao hứng muốn thử xem, hai mắt đẫm lệ uông uông ngước mắt, chính gật đầu như dã tỏi cùng tên nào đó vung cái kiểu nào ngờ, tên nào đó gật đầu, đau nhức liền đúng. Khúc đàn nhi nhổ nước bọt, Thành Thành, người cứ như vậy thương yêu lão bà a, cơ hồ là lập tức, Mặc Liên Thành con mắt màu đen bao hàm cưng chiều cười yếu ớt, một cây tế bạch ngón tay duỗi ra, thẳng đâm về khúc đàn nhi cái trán, hơi hơi dùng lực một chút, khúc đàn nhi đầu nhỏ liền bị hắn đâm trọt một bên đi. Hắn môi mỏng hé mở, đàn nhi, không cho phép chửi bới ra đối với người tốt. Ngừng lại, lại mang theo nghiêm túc tuyên bố, huyết tinh phách tựa hồ đã tiến vào ngươi trong cơ thể. Khúc đàn nhi lập tức thu hồi chơi đùa tâm tư, lật qua lật lại xem chính mình hai cánh tay, sửng sốt không có nhìn đi ra có cái gì không giống. Kỳ thật về sau Thành Thành đụng tay nàng thời điểm, nàng liền đoán được. Cái này, như thế nào dùng? Nghe nói huyết tinh phách là dùng tới tu luyện, nhưng ta còn không có lĩnh hội cái kia. Được rồi, là cảm giác ngộ không thấu, giống nàng cái này bộ dáng, đơn thuần dựa vào bạo lực đập tiến vào da mình bên trong, cũng có thể. Nghĩ đến cái này khả năng, khúc đàn nhi bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Nếu như có thể mà nói, cái kia nàng ngày sau thuận tiện rất nhiều. Mặc Liên Thành cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khả năng có rất nhiều loại hấp thu nó phương pháp, mà cho tới nay, mọi người chỉ biết rõ trong đó một loại. Ta đây xem như luyện hóa ngốc đầu sơn ưng tu vi. Khúc đàn nhi có chút không xác định mà hỏi thăm, Mặc Liên Thành trần chờ, cái này liền không tốt nói. Hấp thu huyết tinh phách, hòa luyện hóa, kém xa. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, người hiện tại thân thể, cảm giác như thế nào? Khúc đàn nhi nói, trừ một chút xíu đau nhức bên ngoài, không có cái khác cảm giác. Muốn thế nào luyện hóa giọt máu kia? Nàng không có phương pháp. Chủ đề đến nơi đây dừng lại, hai người ăn ý không muốn nói chuyện với nhau đi xuống. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là từ lẫn nhau ánh mắt tìm tới bất đắc dĩ. Cái này càn khôn thần vực, thật đúng là để bọn hắn thúc thủ vô sách. Yên tĩnh về sau, khúc đàn nhi cuối cùng nhớ lại Vân Chi bộ lạc sự tình. Thành Thành, tộc trưởng bọn hắn dường như đi ra tốt hơn một chút thời gian, làm sao còn không thấy trở về. Xác thực thời gian hơi dài, Mặc Liên Thành đề nghị, chúng ta đi ra nhìn xem, muốn hay không cải trang một chút, toàn bộ Xích Phượng giới bài xích kẻ ngoại lai. Bởi vậy, tộc trưởng sầu lo, người khác phát hiện hai người bọn hắn là kẻ ngoại lai, gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn làm sao không phải lo lắng, bọn hắn thân phận sẽ liên lụy bộ lạc. Tại tất cả sự tình cũng không rõ ràng trước đó, vẫn là bảo hiểm điểm tốt. Bởi vậy, khúc đàn nhi mới có kiến nghị như vậy. Mặc Liên Thành không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, không cần, ra mang theo ngươi. Từ đường không có Linh Quang Châu, sớm muộn muốn bại lộ với người trước mặt, Vân Chi bộ lạc. Hoặc là làm kẻ ngoại lai hai người bọn hắn, đồng dạng tránh không khỏi áp lực ở bên ngoài. Tộc trưởng hoàn toàn là lo ngại, khúc đàn nhi lẩm bẩm, tam thẩm tối hôm qua liền chuẩn bị cho chúng ta bọn hắn trang phục. Ta nhìn xem mới mẻ, còn muốn thử xem đây, nơi này trang phục, nghe nói vợ chồng đều là đồng bộ, cùng tình lữ trang đồng dạng. Mặc Liên Thành nguyên bản lôi kéo nàng muốn đi, nghe sau cùng câu nói này, bước chân hơi chậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi còn buồn bực, êm đẹp làm sao không đi. Tên nào đó đã chuyển quá mức, vội ho một tiếng. Kỳ thật thay đổi trang phục cũng không sai. Khúc đàn nhi trực tiếp phun, phốc phốc, ra, ngươi nội tú. Tam thẩm tối hôm qua đem hai bộ y phục giao cho khúc đàn nhi thời điểm. Khúc đàn nhi tiện tay ném vào không gian giới chỉ bên trong. Cách chương.